Gả vào hào môn, chương 103, không có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng cô phát sinh quan hệ. Vậy mà Trác Du Hiên lại luôn miệng gọi tên một người con gái khác. Người phụ nữ mà hắn ta yêu nhất, Thẩm Sơ Vũ mà chẳng mang đến một chút cảm nhận nào của Thẩm Quân Dao cả. Chẳng biết cho tới khi nào, Trác Du Hiên mới thỏa mãn mà buông tha cho cô. Thẩm Quân Dao nằm trong vòng tay ấy của người đàn ông, được hẳn hết lòng nâng niu, vậy mà cô vẫn chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Thẩm Quân Dao xoay lưng lại, che đi gương mặt đau khổ ấy của mình. Nước mắt của cô lăn dài trên má, chúng cứ lã chã rơi xuống khiến cho ra giường ướt đẫm một mảnh. Cả người chằng chịt, những vết sẹo của cô in đậm những dấu hôn của người đàn ông này để lại. Thẩm Quân Dao không biết đã ngủ thiếp cho đến khi nào, nhưng lúc cô ngà ngà tỉnh dậy, cô thấy cả người của mình đau nhức vô cùng. Bên tai còn có một âm thanh vô cùng giận dữ. Loại phụ nữ lắng lơ này, cô gan lắm. Tại sao cô dám lợi dụng lúc tôi say rượu mà trèo lên giường của tôi chứ? Đúng là loại không biết xấu hổ. Thẩm Quân Dao cảm giác như cả người của mình vừa bị va đập thật mạnh với cái gì đó, cho nên một cơn đau đớn dữ dội liên tục truyền đến khiến cho khuôn mặt của cô hơi nhăn lại. Thẩm Quân Dao khó khăn mở mắt. Vừa mới mở mắt ra thì cô đã thấy cả người của mình đang nắm vật vã dưới sàn nhà. Thẩm Quân Dao đau đớn chống tay ngồi dậy. Hai chân của cô mềm nhũn liên tục run rẩy, đến đứng còn không vững. Cô ngước mắt lên thì nhìn thấy người đàn ông quần áo đã chỉnh tê đang đứng trước mặt mình. Đôi chân mày của hắn hơi nhướn lại nhìn cả người chằng chịt những vết thương kia của Thẩm Quân Dao. Cô vô thức cắn môi, hơi cụp mắt xuống, vì Thẩm Quân Dao đang cảm thấy sợ hãi, đau lòng không dám đối diện với Trác Du Hiên. Cô sợ bản thân mình sẽ trở thành một kẻ bỉ ổi ở trước mặt Trác Du Hiên hắn mất. Thật ra, Trác Du Hiên đã đạp cả người của Thẩm Quân Dao xuống giường khi hắn vừa mới tỉnh dậy. Nhìn thấy người phụ nữ này đang nằm trong lòng hắn, để bộ chuyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Trác Du Hiên cảm thấy cực kỳ ghê tởm đến mức không thể nào chịu được khi nhìn thấy Thẩm Quân Dao dựa sát người hắn như vậy. Cho nên, Trác Du Hiên đã ngay lập tức đạp mạnh cả người của Thẩm Quân Dao lăn xuống từ giường, đập mạnh lên sàn nhà vô cùng đau đớn. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, sau đó lại bực dọc tiếp tục đạp lên người của Thẩm Quân Dao vài cái, bắt cô phải tỉnh dậy. Trác Du Hiên lạnh lão liếc nhìn người con gái đang khó khăn ngồi trên sàn nhà, tiện thể quăng cho cô một câu: cô mau chóng mặc quần áo vào cho tôi, đừng có làm mắt cảm thấy khó chịu. Tôi không muốn nhìn cái loại phụ nữ dơ bẩn như cô đâu. Mặc quần áo xong tôi mới xử tội của cô vì dám trèo lên giường của tôi. Nói xong, Trác Du Hiên quay lưng ra đằng sau, chờ Thẩm Quân Dao mặc nốt mấy bộ quần áo kia. Hắn ta kiên quyết không muốn nhìn thấy cả người đầy những vết sẹo trông vô cùng đáng sợ kia của Thẩm Quân Dao. Vì Trác Du Hiên cảm thấy, nếu hắn cứ nhìn như vậy sẽ khiến cho mắt hắn bị bẩn. Thẩm Quân Dao cắn môi, cô khó khăn đứng dậy, gắng gượng một chút sức lực còn lại của mình mặc quần áo nhưng vẫn để ra những ấn ký màu đỏ răng khắp trên phần cổ của người con gái. Hôm qua, Trác Du Hiên giày vò cô đến mức cạn kiệt sức lực. Đôi chân của cô liên tục run rẩy vì cơn đau nơi hạ thân cứ lũ lượt ập đến. Thẩm Quân Dao toát đầy mồ hôi sau khi mặc xong quần áo. Bộ dạng của cô lúc này phải nói là vô cùng thê thảm. Sau khi Thẩm Quân Dao mặc quần áo xong, Trác Du Hiên quay lại, chẳng nói chẳng rằng, chưa chi đã giáng ngay cho cô một cái tát đau rát, khiến cho gò má của cô in đậm một vết hằn năm ngón tay đỏ chót ở trên đó. Cả người của Thẩm Quân Dao đã đứng không vững cũng vì thế mà ngã sõng xoài ra sàn nhà. Cô đưa tay ôm lấy bên mặt vừa bị Trác Du đánh kia, ngước mắt lên nhìn người đàn ông khuôn mặt đanh lại tưởng chừng như đang giận dữ kia. Thẩm Quân Dao khó khăn hỏi Trác Du Hiên: tại sao anh lại đánh em? Em đã làm gì sai hay sao? Nghe thanh âm đau đớn của người con gái, tưởng chừng như cô sắp khóc nấc lên rồi. Nhưng Thẩm Quân Dao vẫn phải cố gắng nuốt sự đau đớn, sự uất hận ấy xuống phía dưới. Không có cách nào để giải bày. Trác Du Hiên nghe Thẩm Quân Dao nói như vậy. Hắn hơi ngồi xổm xuống. Bất giác đưa tay siết chặt cổ nổi đầy những dấu hôn do Trác Du Hiên đã để lại sau trận hoan ái đêm hôm qua kia. Thẩm Quân Dao, cô đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ. Cô còn dám mở miệng hỏi tôi tại sao à? Trác Du Hiên gầm lên. Dường như sự tức giận của người đàn ông này đã lên đến đỉnh điểm rồi. Cơn ho đột nhiên ập đến khiến Thẩm Quân Dao liên tục ho khụ khụ khụ. Cô cố gắng đẩy cánh tay lực lưỡng của Trác Du Hiên ra nhưng hoàn toàn vô hiệu. Cảm giác khó thở cùng nỗi đau thấu tâm can khiến những giọt nước mắt vô thức rơi ra nơi khóe mi của người con gái. Cầu xin anh, em khó thở. Lúc này, Trác Du Hiên mới buông Thẩm Quân Dao ra. Thẩm Quân Dao như gặp được cứu tỉnh, liên tục thở hổn hển. Một tay của cô đặt ở trên ngực của mình, cố gắng bình ổn hô hấp. Sau khi đã lấy đủ dưỡng khí vào trong phổi, trạng thái của Thẩm Quân Dao mới trở nên tốt hơn một chút. Trác Du Hiên bắt được cánh tay của cô, hắn siết mạnh làm cho Thẩm Quân Dao đau đớn vô cùng. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm gương mặt đang tràn đầy sợ hãi kia của Thẩm Quân Dao. Thẩm Quân Dao, cô thật sự rất giỏi. Cô dám lợi dụng lúc tôi say rượu mà trèo lên giường của tôi. Cô còn dám nói đây không phải mục đích mà cô muốn gả cho tôi. Thẩm Quân Dao ngây người nhìn người đàn ông này. Sau khi hình dung được Trác Du Hiên đang muốn nói gì, cô mới sợ hãi lắc đầu phủ nhận. Thanh âm yếu ớt của người con gái cứ thế bật ra. Cố gắng giải thích cho kẻ ở trước mặt mình hiểu. Không, em không có. Em không hề làm như vậy. Em không trèo lên giường của anh. Em không hề làm như vậy. Tại sao anh vẫn luôn gán cho em cái tội danh này? Chẳng phải Trác Du Hiên là người giữ Thẩm Quân Dao ở lại? Không cho cô đi. Hẳn ép cô ở bên cạnh mình vì tưởng rằng cô là Thẩm Sơ Vũ hay sao? Tại sao sáng hôm nay mọi chuyện lại thành ra là Thẩm Quân Dao nhân cơ hội lúc Hàn say rượu mà bò lên giường của Hàn? Trác Du Hiên say rượu, có lẽ hắn không nhớ, nhưng Thẩm Quân Dao thì không. Tất cả mọi chuyện xảy ra, Thẩm Quân Dao vẫn nhớ rõ nó như vừa mới xảy ra. Thế nên, làm ơn đừng gán cho cô tội danh mà cô không hề gây nên. Trác Du Hiên không tin, hắn càng siết chặt tay của Thẩm Quân Dao. Thẩm Quân Dao, cô đúng là loại phụ nữ đê tiện. Cô nhân lúc tôi say rượu, không phân biệt được mọi thứ nên mới trèo lên giường của tôi. Rồi bây giờ cô còn dám ở đó mà chối cãi hay sao? Thẩm Quân Dao, cô thèm khát đàn ông đến mức phải bò lên giường tôi sao? Cách chương.